Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1973, mới Kiếm Tông chọn chỗ. 23 chiếc thuyền gỗ hữu kinh vô hiểm vượt qua Đông Hải. Dưới chân rốt cục bước lên mảnh này một mực trong truyền thuyết đại lục. Tâm tình của mọi người cũng là phá lệ tăng vọt. Có lẽ là bởi vì Huyền Sơn tự quan bế sơn môn nguyên nhân. Đối với Độc Cô Thần chờ cả đám đến, không có chút nào phiền phức. Quế Viên tại phiến đại lục này chờ, nhìn thấy Lý Kỳ Phong mang tới Kiếm Tông nhiều người đệ tử ưu tú. Quế Viên trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Một môn phái, trọng yếu nhất liền là đệ tử nội tình. Điểm này, Kiếm Tông có thể nói là có được trời ưu ái ưu thế. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, đối với Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Nhan Hàn chờ một đám đệ tử ưu tú tới nói. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian 10 năm, bọn hắn đều sẽ trưởng thành, trở thành võ đạo cự phách, khai tông lập phái. Cái này cũng có thể đối với những người khác tới nói. Có vô số phiền phức. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong muốn, như vậy tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa phiền phức liền thiếu đi. Khai tông lập phái cực kỳ làm trọng yếu liền là chọn chỗ lựa chọn thành lập sơn môn. Lý Kỳ Phong vốn định là đem Kiếm Tông xây dựng ở Đông Đại Sơn. Lại là bị đám người nhất trí phản đối. Đông Đại Sơn đã là có Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Thương Thánh Mạnh Trường Hảo. Hai người này đều là trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Ổn thỏa Đông Đại Sơn, Kiếm Tông muốn quật khởi, độ khó tự nhiên là rất lớn. Trọng yếu hơn là, Lý Kỳ Phong cùng hai người kia thực lực đều là không đơn giản. Đem Kiếm Tông xây dựng ở Đông Đại Sơn, trong lúc vô hình là mượn hai người kia uy thế, cũng khiến cho Kiếm Tông đã mất đi vốn nên có nhuệ khí. Chuyện như vậy thế nhưng là tuyệt đối không thể làm. Khai tông lập phái chính là một kiện lâu dài sự tình. Như thế đến nay, đối với sơn môn địa chỉ lựa chọn hơi trọng yếu hơn. Nếu là đem sơn môn tu kiến tại rừng thiêng nước độc ở giữa, chỉ sợ đối với tông môn khí vận tổn thương rất lớn. Nếu là lựa chọn phúc phận chi địa, đây là phúc khí kéo dài, phúc phận thiên thu. Vì vậy, Lý Kỳ Phong không được thận trọng lại thận trọng. Sau 5 ngày, Khổng Trường Thu đem một phong địa đồ đưa đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Trên bản đồ rõ ràng tiêu ký ra Kiếm Tông vị trí. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm giác. Khổng Trường Thu đưa tặng cho hắn thế nhưng là một phần to đến ân tình. Vì cho Kiếm Tông chọn lựa ra phúc phận thâm hậu khí vận chi địa, Khổng Trường Thu thậm chí là không tiếc hao phí tự thân tinh huyết làm đại giá. Thôi diễn tương lai, ngàn chọn vạn tuyển về sau mới là cho Lý Kỳ Phong xác định vị trí. Kiếm Tông sơn môn vị trí lựa chọn tại Tây Bắc Đan Hà chi địa. Tây Bắc chi địa, từ trước đến nay nghèo nàn, lâu dài cát vàng đầy trời, có thể nói là hoàn cảnh ác liệt. Thế nhưng là cái này Đan Hà chi địa lại là không giống. Lấy ngũ thải tân phân hình dạng mặt đất hấp dẫn thế nhân. Nương tựa riêng có tiểu giang nam chi thành Cam Châu. Có thể nói là một phương không sai phúc phận chi địa. Đương nhiên, Tây Bắc chi địa có lẽ là nghèo nàn nguyên nhân. Mọi người tính tình biêu hãn, tôn thưởng vũ lực, to to nhỏ nhỏ môn phái càng là nhiều vô số kể. Lại là không có cái gì siêu cấp thực lực, thậm chí là nhất lưu thực lực đều không có người đứng đầu số lượng. Đây cũng là mang ý nghĩa Kiếm Tông tại sơ kỳ muốn gặp phải phiền phức rất ít. Đan Hà chi địa chính là phúc phận thâm hậu chi địa. Rất nhiều tông môn từng tại nơi này thành lập, như là giống như là Đại Phật Tự, Mộc Tháp Chùa, Tây Đến Kiếm Phái, Trấn Xa Tiêu Cục chờ 10 cái thực lực đã từng muốn ở chỗ này đứng vững gót chân. Khai tông lập phái, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kết quả là lại là chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng bao phủ tại đầy trời cát vàng bên trong. Ở trong đó nguyên nhân rất nhiều. Có tông môn thực lực bản thân nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là Cam Châu thái độ. Cam Châu chính là Tây Bắc cát vàng chi địa, một phương thần kỳ nhất tồn tại. Dựa lưng vào Kỳ Long tuyết núi, nước tài nguyên vô cùng phong phú. Sông ngầm dưới lòng đất nhiều người. Vùng đất ngập nước phong phú, khiến cho Cam Châu trở nên giàu có vô cùng. Đã từng Hắc Thủy nước ở đây kiến quốc, lại là bị Thiên Thịnh đại quân hủy diệt, khiến cho Cam Châu quy về Thiên Thịnh đế quốc. Nhưng là hơn 100 năm đến, Cam Châu một mực vọng tưởng muốn tự lập, một lần nữa lập quốc, điên cuồng phát triển thực lực. Như thế phía dưới khiến cho Cam Châu Thành trở thành một tòa chiến lực cử thế vô song hùng thành. Cũng khiến cho Cam Châu Thành trở thành Thiên Thịnh đế quốc đặc thù nhất tồn tại. Danh xưng quốc Trung Chi quốc, Lý Kỳ Phong muốn thành lập kiếm tông. Có thể bất quá Tây Bắc các đại môn phái. Thế nhưng là Cam Châu Thành thái độ hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Sau mười mấy ngày, Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Vô Danh ba người đi vào Cam Châu Thành bên trong. Phồn hoa, náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đường đi để tòa này hùng thành cho Lý Kỳ Phong mang đến không ít hào cảm. Cam Châu Thành mặc dù là lệ thuộc vào Thiên Thịnh đế quốc. Thế nhưng là cái này có Hắc Thủy quốc cơ bởi vì đại địa. Từ đầu đến cuối nghĩ cái này muốn phản kháng Thiên Thịnh đế quốc. Thành lập quốc gia của mình. Theo thực lực phát triển sớm đã là Thiên Thịnh đế quốc hiệu lệnh căn bản không quan tâm. Thậm chí đối với Thiên Thịnh đế quốc hàng năm yêu cầu bày đồ cúng cũng là không rảnh để ý. Trong thành phi thường náo nhiệt, nhưng cũng là ngay ngắn trật tự. Thỉnh thoảng có thể trông thấy người mặc áo giáp tuần tra binh lính. Bây giờ, cái này Cam Châu Thành họ Tần, có thể là bịa đặt, cũng có thể là sự thật. Hiện tại Cam Châu Thành thành chủ tự xưng mình là đã từng Hắc Thủy nước huyết mạch. Có đôi khi, làm sự tình chung quy là cần một cái lấy cớ mà thôi. Tần binh dài có lẽ là đang vì mình dã tâm tìm một cái đương nhiên lấy cớ cùng lý do. Bất quá ai sẽ quan tâm đâu. Tần phủ trước đó, giới nghiêm vô cùng, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, đi thôi. Liền để chúng ta đi gặp một chút cái này Cam Châu Thành Vương. Tiên lễ hậu binh, đây là Lý Kỳ Phong quy củ. Lần này kiếm tông thành lập, cần dò xét sức lao động, công sức. Nếu là có thể mượn nhờ Cam Châu Thành lực lượng cái này tự nhiên là một kiện mười phần vui vẻ sự tình. Nhưng nếu là không cách nào mượn nhờ, cũng là không sao. Tối thiểu không thể thêm phiền. Đem chuẩn bị lễ vật đưa ra, Lý Kỳ Phong ba người tại kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, có người đem Lý Kỳ Phong ba người đưa vào đến Tần phủ bên trong. Tần phủ bên trong bố cục thiết trí có thể nói là xa hoa vô cùng. Trong phủ một tòa minh hồ, bốn phía đều là quý báu hoa cỏ. Rất nhiều tương đối góc hẻo lánh bên trong thì là tản mát ra mịt mờ khí tức cường đại. Cái này Tần phủ bên trong quả nhiên là không đơn giản. Tàng long ngọa hổ a. Trong thư phòng, Lý Kỳ Phong rốt cục gặp được Cam Châu Thành chủ tử Tần Binh Giai. Thân thể cao lớn, lớn lên mày rậm mắt to. Chợt nhìn giống như là trung thực chất phác người. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, người này mũi cao ngất, tựa như lưng núi, hai mắt lõm xuống dưới. Bờ môi làm mỏng, lại là đầy bụng tâm tư. Cay nghiệt người, các ngươi là ai? Tần Binh Giai khuôn mặt tươi cười hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta là vì chuyên môn bái phỏng thành chủ. Đồng thời hy vọng thành chủ có thể duy trì chúng ta thành lập kiếm tông. Kiếm tông? Tần Binh Giai lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Không sai, kiếm tông, Tần Binh Giai chậm rãi nói, các ngươi muốn đan hà chi địa a? Lý Kỳ Phong lần nữa gật gật đầu, Tần Binh Giai nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong,